Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, thời không nhẫn thuật đối quyết. Một bả phi tiêu lặng yên gác ở Namikaze Minato trên cổ. Ở chỗ này, dường như liền tiên dương chiến đấu kết thúc. Nhưng là lúc này, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không biết lúc nào, một bả phi tiêu hơi xoay tròn từ gò má của hắn bên cạnh hạ xuống. Mà chính là ở Shiva gò má rơi xuống trong nháy mắt. Shiva trước mặt Namikaze Minato tiêu thất, là phi lôi thần nhị đoạn. Ong ong ong, một viên to lớn Rasengan nhất thời hướng phía Shiva sườn não hạ xuống. Shiva sắc mặt bình tĩnh, thành thật mà nói. Hắn cũng không ngờ tới Namikaze Minato tốc độ có thể nhanh đến trình độ như vậy. Tại nguyên bản thời gian ở giữa, hắn lấy thuấn lâm cùng hư huyễn ra tốc hầu như có thể không nhìn Raikic nhẫn thể thuật tốc độ cực cao. Thế nhưng ở bên trong này đối với Namikaze Minato đều thì không được. Minato so với Raikic mà đến, tốc độ nhanh không phải một cái tầng thứ. Hơn nữa, Minato lợi hại nhất cũng không phải là thuần túy tốc độ, mà là tại tốc độ cực cao chính giữa sức phản ứng. Vậy từ thần kinh hệ thống ở giữa chen ép ra không giờ không giây giây. Có thể nói là đột phá thường nhân sở vô pháp đạt đến cực hạn. Bành một tiếng, Shiva đánh bắt đầu tay trái. Đối mặt Minato Rasengan, Shiva lúc này đây trực tiếp dùng bàn tay cưỡng chế nhấn xuống tới. Sau đó chính là ở Minato vẻ mặt biểu tình khiếp sợ phía dưới. Rasengan phát ra răng rắc thanh âm, đồng thời đang không ngừng rung động. Minato, đồ, tay không, bành một tiếng. Shiva cứ như vậy hướng về phía Rasengan như vậy doanh doanh nắm chặt. Rasengan trực tiếp biến thành lam bạch sắc chakra, tiêu tán ở trong không khí. Cảm nhận được Shiva cái kia lực lượng cường đại, Minato hơi cắn răng một cái. Minato cũng vẫn là lần đầu tiên đối mặt giống như là Shiva loại này tinh thông thời không nhẫn thuật đồng thời phản xạ thần kinh cường đại ninja. Cô Izumi kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ở dưới ánh mắt ta của nàng, chỉ thấy hắc sắc cùng màu vàng như mê thiểm quang ở trong không khí lóe lên. Shiva cùng Namikaze Minato đã không biết giao thủ bao nhiêu hiệp. Mỗi một lần cũng là muốn bị đánh trúng sau đó lợi dụng thời không nhẫn thuật rời đi chính mình đồng. Thời phát động công kích. Cái này, đây chính là thời không nhẫn thuật đối quyết tốt. Thật nhanh, con mắt hoàn toàn theo không kịp. Ở Shiva cùng Namikaze Minato điện quang hỏa thạch cực nhanh giao thủ trong quá trình. Cô Izumi khiếp sợ há to miệng. Con mắt hoàn toàn theo không kịp hai người hành động. Không ngờ tới đệ tứ Hokage đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể cùng Shiva ca đánh thành như vậy. Tuy là cô Izumi biết Shiva căn bản là vô dụng toàn lực. Thế nhưng dùng thời không nhẫn thuật có thể làm đến bước này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Ghê tởm, tốc độ của đối phương không thua gì ta. Thậm chí còn nhanh hơn ta. Ở Shiva cùng Minato giống như tốc độ ánh sáng một dạng trong lúc giao thủ. Minato chợt phát hiện, vô luận hắn như thế nào thi triển phi lôi thần thuật, đều không thể đụng chạm lấy Shiva một sợi lông. Không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới vẫn còn có ninja tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ. Này, phân tâm a, Minato, nhìn cách Tử Du đùa giỡn là kết thúc mà chính là ở Minato sợ hãi than thời khắc. Shiva thanh âm chợt truyền đến. Shiva bàn tay nhẹ nhàng đè ở Minato trên mặt. Chỉ một lúc bỗng nhiên quán chú lực đạo. Đem Minato hung hăng đè ở thế nhưng. Mặt đất nhất thời giống như bạo phát tiểu hình địa chấn một dạng. Minato đồng tử co rụt lại. Lập tức muốn lợi dụng phi lôi thần chi thuật di động. Nhưng là chợt phát hiện. Bên cạnh hắn không gian dường như bị đọng lại một cái vậy. Dĩ nhiên không bị hắn đã khống chế. Không cần uổng phí sức lực. Không gian bị ta chakra phong tỏa. Phi lôi thần chi thuật đã vô dụng. Xem ra trận chiến đấu này vẫn là của ta thắng lợi a. Shiva nở nụ cười. Namikaze Minato tốc độ đích xác rất nhanh. chỉ là dựa vào thời không nhẫn thuật giống như Shiva hao tổn lâu như vậy. Chakra phong tỏa không gian, lại vẫn có thể làm được loại chuyện như vậy. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Có thực lực như vậy, thậm chí có thể phong tỏa không gian. Minato rõ ràng cảm nhận được, Shiva căn bản không có cầm xuất toàn lực đi ra. Vẻ này trong mơ hồ thả ra giống như dã thú khí tức. Sợ rằng miễn là ở bùng nổ trong nháy mắt, cũng đủ để phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Vấn đề này bản thân sẽ không có giá trị. Chúng ta, Shiva lời nói vẫn chưa nói xong. Nhất thời hắn cùng cô Izumi thân thể nhộn nhạo lên một chút xíu điểm sáng màu trắng. Nghịch chuyển thời gian tiến đang chậm rãi khôi phục. Nhìn một màn này, Shiva lập tức thả Namikaze Minato. Xem bộ dáng là đến thời gian nữa à? Shiva tay vừa mới buông ra. Minato nhất thời phát hiện phi lôi thần có thể sử dụng. Lập tức cùng Shiva kéo ra một khoảng cách. Nhìn trước mắt Shiva nhộn nhạo lên kỳ diệu quang điểm. Minato chân mày gắt gao nhíu một cái. Cái này là, Shiva không để ý đến Minato, mà là chậm rãi đi tới cô Izumi bên cạnh, đưa nàng ôm ở trong ngực. Xem ra đến thời gian nữa à? Như vậy gặp lại sau à? Không đúng, chắc là sẽ không gặp lại sau. Soạt một tiếng, một cái cột sáng màu trắng đem Shiva cùng cô Izumi hai người bao quát ở trong đó. Hai người chợt biến mất ở Minato trước mặt. Hai người bọn họ tiêu thất. Đây là thời không nhẫn thuật. Không đúng, cái này rốt cuộc là. Minato chậm rãi buông lỏng ra nắm tính chất đặc biệt phi tiêu. Có chút khó tin xem lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Suy nghĩ đến mới vừa Shiva nói cùng thân thủ. Minato trong đầu hiện lên một tia có khả năng. Chẳng lẽ nói. Shiva cùng cô Izumi hai người ở một trận bạch quang trong mất đi ánh mắt. Cùng xuyên việt tới thời điểm không có sai biệt. Sau một lát, các loại, chờ, lần thứ hai khôi phục lại thời điểm. Cái kia gây mũi bụi mù mùi vị lần thứ hai nhào tới trước mặt. Hai người mở hai tròng mắt, phát hiện bọn họ đang đứng ở tế đàn đang trung ương. Nơi này chính là bọn họ nhất mới tới vị trí. Chúng ta đã trở về. Cô Izumi nhìn cái này quen thuộc phế tích, lẩm bẩm nói, chúng ta đã trở về. Bất quá lần hành động này cực kỳ viên mãn. Chúng ta nên có được đều đã được đến. Shiva gật đầu, kế tiếp chúng ta đi ẩm ướt xương lâm a. Ta muốn dạy ngươi học phi lôi thần chi thuật. Còn có, lấy ngươi bây giờ chakra số lượng, cũng sở hữu học được tiên nhân hình thức tư cách. Hơn nữa, tại nhẫn thuật phương diện. Shiva cũng còn có hai cái mộc độn nhẫn thuật muốn học tập. Đó là đã từng nhẫn giới chi thần. Senju Hashirama tối cường mộc độn nhẫn thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.